Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631. Chương 631. Đối PX biểu thị thật sâu đồng tình. Trở lại vườn bách thú, Lưu Húc Đông ngay lập tức liền trở về thay quần áo. Trên mông đỏ rực một mảnh, vừa rồi tại Trần Mai trước mặt còn có thể sóng một chút ngạo kiều một chút. Nhưng tại những người khác trước mặt hắn mặt mũi này thật có điểm đỏ. Đem quần áo hướng trong máy giặt quần áo quăng ra. Nghe máy giặt thanh âm ông ông, trong lòng mới dễ chịu rất nhiều. Lưu Húc Đông là có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Trên mông kia một đoàn tương ớt mau đưa hắn hành hạ chết. Cuối cùng nhét vào máy giặt. Cái này trong lòng quả thực quá sướng rồi. Giữa trưa khoảng thời gian này rất nhanh liền trôi qua. Buổi chiều thời điểm, O'Connor bọn hắn còn tới vườn bách thú dạo qua một vòng. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch tại gấu trúc trong quán nằm ngáy o o. Từng cái vui vẻ cho Lâm Tiểu Bạch chụp hình. Không có náo ra quá lớn động tĩnh rất nhanh liền rời đi. Tiếp xuống tới liền không có Lâm Tiểu Bạch chuyện gì. Cụ thể hợp tác. Khả năng cần 2 ngày thời gian đến từ từ nói chuyện. Chuyện này không nhớ ra được cũng không cách nào sốt ruột. Cũng nên để song phương đều hài lòng mới được. Trong hiện thực khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá tại trên mạng. Đột nhiên phô thiên cái địa. Liền tất cả đều là liên quan tới Disney cùng Tiểu Bạch tin tức. Nhìn đám dân mạng một mặt mộng bức. Nháy mắt liền không bình tĩnh. Nhìn xem nhiều như vậy tin tức, đột nhiên đã cảm thấy má ơi, Tiểu Bạch hôm nay đến cùng làm bao nhiêu sự tình, mà Dương Hân Hâm chính là cái này mộng bức dân mạng một trong. Làm một viết lách, Dương Hân Hâm hôm nay vốn là chuẩn bị một ngày đều trạch tại trong nhà. Sau đó ngày càng gần 1 vạn báo đáp độc giả ủng hộ. Bất quá buổi sáng một giấc liền ngủ đến hơn 11 giờ. Tắm một cái xoát xoát ra ngoài ăn một chút đồ vật. Chờ trở về liền 1 giờ rưỡi. Dương Hân Hâm nhìn xem thời gian cái này trong lòng có chút hoảng. Hôm nay ngày càng 1 vạn mục tiêu giống như muốn không xong được a. Ôm máy tính ngồi ở trên ghế salon. Hít sâu một hơi. Tinh thần sáng láng. Quyết định muốn bắt đầu gõ chữ. 1 vạn chữ mà thôi. Đối bản cô nương đương nhiên là tiểu ý tứ. Ngón tay lốp bốp ngay tại trên máy vi tính gõ. Bất quá đang đánh cái tiêu đề sau khi đi ra. Dương Hân Hâm 2 tay phảng phất không bị khống chế đồng dạng cầm lấy điện thoại. Mở ra vòng bằng hữu. Lại lật lật không gian. Chờ lật hết về sau. Thời gian hơn 2 giờ. Dương Hân Hâm trong lòng càng luống cuống. Dương Hân Hâm lại chuẩn bị bắt đầu gõ chữ. Dương Hân Hâm cảm thấy hiện tại mặc dù đã 2 điểm. Chẳng qua nếu như quyết tâm đủ lời nói, cố gắng gõ chữ đến trong đêm 10 điểm vẫn là miễn cưỡng có thể đạt tới 1 vạn chữ cái mục tiêu. Này, bản cô nương quyết tâm đương nhiên là, bất quá ngay tại cái này thời điểm đột nhiên lại tới điện thoại. Dương Hân Hâm kết nối nghe xong, Vương Tiểu Mễ gọi nàng ra ngoài dạo phố. Đang do dự làm sao cự tuyệt nàng đâu. Nhà nàng cửa liền bị gõ. Vương Tiểu Mễ đã chạy đến đây. Cũng không cho Dương Hân Hâm một cái cơ hội cự tuyệt. Nhìn xem Vương Tiểu Mễ chân thành tha thiết. Nhưng thật ra là giữ dàn không đi không được 2 mắt. Dương Hân Hâm do dự một hồi. Yên lặng đem mình hôm nay ngày càng 1 vạn mục tiêu đổi thành giữ gốc 4 ngàn. Giống như có chút phế. Các độc giả có thể sẽ mắng chết mình đi, díu dít, nhưng ta cũng không có cách nào a. Ta cũng muốn vạn càng có thể lão thiên gia luôn luôn không cho cơ hội a. Cái này một ngày 24 tiếng cũng quá ngắn, căn bản không đủ dùng a díu dít. Tại trong lòng yên lặng đối với mình độc giả nói thật nhiều câu thật xin lỗi. Sách bên trên bao đổi đóng giày liền chạy. Quyết tâm cái gì vẫn là chờ trở về sau lại kiên định đi. Hiện tại không kiên định một lần kỳ thật cũng không có gì. Sau đó tại bên ngoài chơi đến trưa lại đi ăn xong bữa nồi lẩu. Về đến nhà trời đã đen. Tốt a, tại nhất định phải bắt đầu gõ chữ. Dương Hân hâm mím môi hạ quyết tâm, bật máy tính lên, trên màn hình trống rỗng chỉ có một cái tiêu đề giống như ngay tại lên án lấy nàng lười biếng hành. Vì, Dương Hân hâm trong lòng có chút xấu hổ. Lốp bốp, Dương Hân hâm đánh ra đến một đoạn chữ. Hai tay không bị khống chế lại muốn đi cầm điện thoại. Bất quá, quyết tâm nhất định phải kiên định a, không thể đụng vào điện thoại. Tuyệt đối không thể đụng vào. Dương Hân hâm cắn răng tiếp tục đánh chữ. Bất quá không bao lâu, điện thoại đột nhiên liền ông chấn động một chút. Dương Hân hâm do dự một chút. Không thể đụng vào điện thoại là không để cho mình xem những cái kia vô dụng tin tức. Nhưng điện thoại chấn động có thể là có người liên hệ mình. Cái này phải xem một chút. Cầm lên xem xét, là microblog đẩy đưa. Tiểu Bạch bá khí ăn sâu nướng tư thế. A, Tiểu Bạch lại chạy đến gây sự rồi. Dương Hân hâm hiếu kỳ lầm bầm một câu. Nháy mắt liền đem mình vừa rồi quyết tâm quên mất không còn chút nào. Tràn đầy phấn khởi liền điểm vào xem đi. Sau đó liền ngừng không xuống tới. Tại bị Lâm Tiểu Bạch bá khí ăn sâu nướng tư thế chọc cho cười ha ha trong chốc lát về sau. Dương Hân hâm liền quả quyết mở ra nóng lục soát nhìn lại. PX lại tới Hoa Quốc rồi. Tò mò nhìn đầu này nóng lục soát danh tự. Dương Hân hâm trực tiếp liền điểm đi vào. Ấn mở thứ một chương đồ. PX ở phi cơ đặt ảnh chụp. Hăng hái, tinh thần sáng láng. Trên hình ảnh còn có phôi chữ. Ta thật là đẹp trai. Rất có một cỗ giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Nhìn xem PX dáng vẻ, Dương Hân hâm lập tức liền vui vẻ. PX lại tới Hoa Quốc, ngươi còn dám tới a? Không có bị Tiểu Bạch khi dễ đủ. Tấm thứ hai đồ là PX cùng Lý Khải đứng chung một chỗ ảnh chụp. Càng hăng hái, sau đó thứ ba tấm, tờ thứ tư, nhìn giống như cũng còn rất không tệ. Bất quá đến thứ năm chương, họa phong đột nhiên nhất chuyển. Là một chương bị Tiểu Bạch đuổi theo chạy chụp hình. PX cả khuôn mặt đều biến hình. Biểu lộ gọi là một cái kinh dị. Phốp, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Dương Hân hâm nháy mắt liền cười phun ra. Nằm trên ghế salon không có hình tượng chút nào. Cái này cũng quá đáng thương đi ha ha ha. Tận lực bồi tiếp PX hướng Lý Khải sau lưng tránh ảnh chụp. Hai người đồng dạng kinh dị biểu lộ. Để Dương Hân hâm cười đến lợi hại hơn. Tiểu Bạch có dọa người như vậy sao? Tại nàng ấn tượng chung Tiểu Bạch vẫn luôn rất đáng yêu a. Mà cuối cùng một chương đồ thì là PX bị Lý Khải cùng Tiểu Bạch đặt ở dưới thân xếp chồng người. Một mặt khổ bức hình ảnh, Dương Hân hâm cảm thấy nàng đã có chút khống chế không nổi gửi mình. Ngồi ở trên ghế salon, sâu kín liền điểm cái phát. Cái này PX quá có ý tứ, khả năng thật sự là đời trước cùng Tiểu Bạch có thù đi. Đến Hoa Quốc hai lần, đều bị Tiểu Bạch hố không muốn không muốn. Phát xong Dương Hân hâm liền thẳng đến bình luận khu mà đi. Nơi này sớm đã là thảo luận khí thế ngất trời. PX đời trước là làm cái gì nghiệt, đời này bị Tiểu Bạch như thế khi dễ. Ha ha ha, Tiểu Bạch cũng thế. Ngươi nói người ta PX thật vất vả tới một lần Hoa Quốc. Ngươi cứ như vậy khi dễ người ta. PX về sau cũng không dám tới. Truyền đi nói Hoa Quốc như thế nào bá đạo. Nhiều không được. Cuối cùng yếu ớt nói một câu. Tiểu Bạch thật là đẹp trai. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, đối PX biểu thị thật sâu đồng tình. Chấm ngoặc kép, ha ha ha. Ta hôm nay mở ra microblog về sau tiếng cười của ta liền không ngừng xuống tới qua. Hiện tại ta đã bị mẹ ta đuổi ra khỏi nhà díu dít. Âu mạch cát ta cười đau bụng. Cái kia PX thật đáng thương a. PX, ta về sau cũng không tiếp tục đến Hoa Quốc ô ô ô. Chấm ngoặc kép, yếu ớt hỏi một chút a. Cười đến quá lớn âm thanh bị tàu điện ngầm bên trên người cho là ta là bệnh tâm thần làm sao bây giờ. Chấm ngoặc kép, để bọn hắn cũng nhìn Tiểu Bạch tin tức. Để bọn hắn cũng cười thành thần trải qua bệnh. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.